Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, theo dõi. Kakashi ở tốt nghiệp sau khi, liền quá bận rộn các loại nhiệm vụ Delta viết hoa, 3, Delta viết hoa, y, trung văn Delta viết hoa võng 1, sau đó chiến tranh bạo. Cũng vẫn đi theo Namikaze Minato mặt sau ở nhẫn giới bôn ba. Ninja kinh nghiệm có thể nói là cực kỳ phong phú. Bằng không cũng hắn không thể ở 12 tuổi. Liền bị làng đề bạt làm đặc biệt thượng nhẫn muốn ở thủy quốc cảnh nội. Tìm tới ẩn núp đi Kakashi. Hiển nhiên thập phần khó khăn huống chi. Chutetsu Senmei hiện tại có thể lợi dụng cũng chỉ có Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai hai người. Mà hai người bọn họ cũng không phải là nhận biết hình ninja, đặc biệt là Chutetsu Senmei vẫn chưa thể nói cho bọn họ biết. Chính mình đang tìm Kakashi hành tung ở bên ngoài bôn ba hơn 3 giờ. Chutetsu Senmei tìm tới mấy chỗ có thể iso thân địa phương. Lưu lại phi lôi thần ấn thức thỏ khôn có 3 hang. Có những này có thể dùng đến ẩn thân địa phương. Cho dù chỗ cũ bị vụ ẩn nhẫn giả hiện. Chiều Dương Senmei cũng có thể đúng lúc chạy trốn, vấn đề an toàn được bảo đảm. Sắc trời cũng đã không còn sớm. Chutetsu Senmei một lần nữa trở lại đệ nhất nơi ẩn thân sơn động Sarutobi Asuma cùng Iwuhi Kurenai. So với Chutetsu Senmei trước một bước trở về, nhìn thấy Chutetsu Senmei sau. Hai người rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chutetsu Senmei nhưng cũng không có bởi vì nhìn thấy đồng bạn mà thả lỏng cảnh giác, mà là mở miệng hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sarutobi Asuma nhún nhún vai, nói rằng, chúng ta đến chấp hành nhiệm vụ. Người đây, ở kẻ địch địa bàn, chỉ cần cùng đồng bạn tách ra hành động, như vậy gặp mặt lại thời điểm, liền nhất định phải đối đầu ám hiệu mới có thể xác nhận thân phận của đối phương. Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Asuma một hỏi một đáp. Nhìn như là ở đối với ám hiệu, thế nhưng chỉ có Sarutobi Asuma cái kia nhún vai động tác, mới thật sự là ám hiệu nhún vai đại biểu không gặp nguy hiểm. Có thể tiến hành đối thoại nếu như là vò đầu, vậy thì biểu thị gặp nguy hiểm, cần lập tức rút đi. Nhún vai cùng vò đầu đều là mấy người đặc hữu quen thuộc động tác, rất khó bị người hiện ta cũng là. Chutetsu Senmei cũng là nhún nhún vai. Trả lời thấy ám hiệu đối đầu, Chutetsu Senmei đi vào hang núi ngồi xuống, hướng về hai người hỏi, các ngươi có cái gì hiện? Không có, liền ngay cả trong thôn những người khác đều không gặp phải, bất quá chúng ta đúng là gặp phải một đội vụ ẩn nhẫn giả. Vốn là ta cùng Kurenai dự định theo dõi bọn họ, tra được vụ ẩn thôn vị trí, bất quá bọn hắn bên trong có thượng nhẫn. Chúng ta liền không manh động, Sarutobi Asuma nói rằng, vụ ẩn thậm chí ngay cả thượng nhẫn đều phát. Động rồi, xem ra trong thôn đồng bạn đã bắt đầu động thủ. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi đây, ngươi có cái gì hiện? Iwuhi Kurenai hỏi lắc đầu một cái. Chutetsu Senmei nói rằng, ta và các ngươi như thế, không có bất kỳ hiện. Có điều ta ở mấy chỗ bí ẩn vị trí lưu lại phi lôi thần ấn thức. Coi như nơi này bị vụ ẩn hiện, ta cũng có thể mang theo các ngươi chạy khỏi nơi này, cứ như vậy. Tiểu đội chúng ta an toàn thì có bảo đảm. Iwuhi Kurenai vui vẻ nói, cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể khinh thường. Chutetsu Senmei trầm giọng nói. Thời điểm chiến đấu, thời cơ thường thường thay đổi trong nháy mắt. Sơ ý một chút, liền có thể làm mất mạng. Senmei, ta cảm thấy theo dõi vụ ẩn tiểu đội tra tìm vụ ẩn thôn vị trí là một cái biện pháp không tệ. Sarutobi Asuma đề nghị, có thể thử xem. Chutetsu Senmei nói rằng, bất quá chúng ta trong ba người dù sao không có nhận biết hình ninja. Hành động thời điểm nhất định phải cẩn thận, ta cũng không muốn mới vừa gia nhập thủy quốc liền đem phi lôi thần tình báo bại lộ. Nếu như vụ nhẫn biết rồi ta sẽ sử dụng phi lôi thần thuật, liền nhất định sẽ có đề phòng. Ân, ba người chúng ta thay phiên gác đêm, hiện tại nghỉ ngơi đi. Chutetsu Senmei nói rằng, một dạ vô thoại. Đệ nhị trời sáng sớm, Chutetsu Senmei ba người ăn qua lương khô, liền bắt đầu chuẩn bị hành động muốn theo dõi vụ nhẫn tiểu đội. Cũng không phải một cái chuyện đơn giản, trước tiên muốn xác định mục tiêu thực lực. Còn muốn xác định mục tiêu nhỏ đội bố trí bên trong. Không có nhận biết hình ninja. Thứ yếu còn muốn tra được vụ nhẫn tuần tra tiểu đội giao ban thời gian. Nắm giữ bọn họ giao ban quy luật. Cuối cùng nếu như có thể, tốt nhất là tra được đội tuần tra trong lúc đó ám hiệu. Để ở thời khắc mấu chốt, có thể sử dụng biến thân thuật, giả mạo đội tuần tra người Chutetsu Senmei cùng Sarutobi Asuma. Kyuhi Kurenai ba người đều là Konoha tỉ mỉ bồi dưỡng được đến ninja. Tìm hiểu trình độ như thế này tình báo. Căn bản không cần thời gian bao lâu đang quan sát mấy cái đội tuần tra sau khi. Chutetsu Senmei rất nhanh sẽ khóa chặt mục tiêu. Mục tiêu nhỏ đội là một cái 4 người tiểu đội. 2 tên trung nhẫn, 2 tên hạ nhẫn. Không có nhận biết hình ninja hơn nữa bởi vì làng xương đẫm máu giáo dục hình thức. 4 người trong lúc đó cũng không có tín nhiệm lẫn nhau. Cho dù ở lúc thi hành nhiệm vụ, cũng là phòng bị lẫn nhau. Nói chuyện chê cười tìm hiểu đội tuần tra giao tiếp thời gian là một cái khá là tốn thời gian công. Tác, Chutetsu Senmei ba người cẩn thận che giấu mình. Từ ban ngày vẫn quan sát được sáng sớm ngày thứ hai. Mới xác nhận vụ ẩn đội tuần tra giao tiếp thời gian 3 giờ chiều cùng 3 giờ sáng trong hang núi. Chutetsu Senmei ba người lần thứ hai tụ tập trung một chỗ, hiện tại đã nắm giữ đội tuần tra tình. Báo, đón lấy chính là theo dõi bọn họ. Tìm tới vụ ẩn thôn xác thực vị trí, Chutetsu Senmei làm đội trưởng trước tiên nói nói. Ta kiến nghị ba người chúng ta lấy bọc đánh hình thức theo dõi. Lẫn nhau cách xa nhau một khoảng cách. Một khi bị kẻ địch hiện, có thể dùng nổ phù cảnh báo, ta đồng ý. Kyuhi Kurenai đồng ý nói, không thành vấn đề. Sarutobi Asuma cũng không có cái khác ý kiến, theo dõi ninja. Bị phát hiện tỷ lệ kỳ thực rất lớn nếu như ba người tách ra theo dõi. Cho dù một người trong đó người bị phát hiện, kẻ địch cũng không nhất định sẽ lập tức động thủ bởi vì ninja thông thường là lấy tiểu đội hình. Thức chấp hành nhiệm vụ, vì dẫn ra cái khác đồng bạn. Bọn họ nhất định sẽ bị hiện người dụ dỗ tiến vào cạm bẫy. Sau đó ở một lưới bắt hết ở tình huống như vậy. Nếu như là Yuhi Kurenai cùng Sarutobi Asuma hai người bên trong một người bị phát hiện. Chutetsu Senmei cũng có thể lập tức đem cứu. Mà không bị phát hiện người. Thì lại có thể tiếp tục theo dõi mục tiêu lại đợi hai ngày. Chutetsu Senmei tuyển chọn mục tiêu nhỏ đội rốt cục xuất hiện. Ở tới gần 3 giờ sáng thời điểm, Chutetsu Senmei, Sarutobi Asuma, Kyuhi Kurenai ba người phân biệt ẩn núp ở mục tiêu nhỏ đội bốn phía. Duy trì nhất định khoảng cách an toàn, chỉ chờ bọn hắn bắt đầu thay ca, liền lập tức triển khai theo dõi 3 giờ sáng, nhận ca vụ ẩn tiểu đội tới đúng lúc. Song phương giao tiếp sau, mục tiêu nhỏ đội bắt đầu trở về vụ ẩn thôn, thấy mục tiêu nhỏ đội di động. Chutetsu Senmei lập tức đuổi tới 4 tên vụ ẩn nhẫn giả ninja, tố chất cũng không được. Làng xương đẫm máu phương thức giáo dục, xác thực có thể để cho mỗi một cái vụ nhẫn biến ích kỷ. Tàn nhẫn, chiến đấu với nhau thập phần điên cuồng. Nhưng cùng lúc bọn họ lẫn nhau trong lúc đó cũng không tín nhiệm. Cái này cũng là xương máu hình thức to lớn nhất tai hại, nếu như 4 người đem phòng bị đồng bạn. Tinh lực đặt ở điều tra bốn phía mặt trên, nói không chắc là có thể hiện không đúng địa phương, thế nhưng bọn họ hiển nhiên không có làm như vậy ý nghĩ. Ngược lại nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, chỉ chờ trở lại vụ ẩn thôn sau khi bắt được tiền thù lao. Những chuyện khác bọn họ đã không để ở trong lòng, cho dù hiện Konoha ninja. Vậy cũng là cái khác đội tuần tra vấn đề. Chutetsu Senmei vốn là cho rằng lần này theo dõi sẽ thập phần thuận lợi, nhưng kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Xa xa oanh, một tiếng nổ phù nổ tung, vẫn là đem Chutetsu Senmei tâm tư kéo trở lại. Chưa xong còn tiếp, cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.